Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 196, ngập trời phẫn nộ. Trở lại biệt thự về sau, Hạ Minh vịn Lâm Vãn Tình lên lầu 2, đi vào Lâm Vãn Tình gian phòng. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên tiến Lâm Vãn Tình gian phòng. Không thể không nói. Lâm Vãn Tình nhìn bề ngoài một cỗ nữ vương phong phạm. Thực gian phòng kia cũng là bố trí cùng cái nhà bên tiểu nữ hài giống như. Tại Lâm Vãn Tình trong phòng, phủ đầy phấn sắc khí tức, còn có một số lông xù hoa hoa. Riêng là tại Lâm Vãn Tình trên giường, càng là có hai cái hoa hoa ở nơi đó đứng thẳng. Hạ Minh ôm lấy Lâm Vãn Tình, đem Lâm Vãn Tình báo lên giường. Sau đó thay Lâm Vãn Tình cởi giày ra. Hạ Minh ôn nhu nắm Lâm Vãn Tình tay. Nói, lão bà, người trước thật tốt ngủ một giấc có được hay không? Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này sắc mặt tái nhợt, bị kinh sợ bộ dáng. Hạ Minh vô cùng đau lòng. Lâm Vãn Tình cả người xem ra tiểu tụy không ít, giống như là bệnh nặng một trận. Lâm Vãn Tình lạ thường an tĩnh. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, thì nhắm mắt lại, Hạ Minh có thể cảm giác được, Lâm Vãn Tình tại nhắm mắt lại về sau, nắm thật chặt hắn tay, Lâm Vãn Tình thân thể mềm mại tại hơi run rẩy. Hiển nhiên, vừa mới chuyện này đem nàng dọa cho phát sợ, khiến Hạ Minh vô cùng phẫn nộ. Đại khái chừng một phút, Lâm Vãn Tình liền ngủ mất, có thể là bởi vì kinh sợ quá độ nguyên nhân. Cho nên Lâm Vãn Tình ngủ tốc độ rất nhanh. Tại Lâm Vãn Tình ngủ về sau, Hạ Minh chậm rãi rút bàn tay ra, cho Lâm Vãn Tình đắp kín mền, để tránh cảm lạnh. Sau đó Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình gian phòng. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó đi ra biệt thự. Làm Hạ Minh rời đi biệt thự về sau, Hạ Minh đánh một chiếc xe. Tài xế hỏi, huynh đệ, ngươi muốn đi chỗ nào? Đi Sòng Bạc. Sòng Bạc? Vị này tài xế rõ ràng sững sờ một chút, có chút khó tin nói, nơi này chỗ nào có cái gì Sòng Bạc, ta làm sao không biết a? Mà lại vị này tài xế sư phụ cũng là lần đầu gặp phải dạng này người. Giữa ban ngày quang minh chính đại đi nói Sòng Bạc, nói đùa cái gì, hiện tại Sòng Bạc đều là nghiêm trị. Nếu như bị phát hiện, đây chính là muốn bị xét nhà. Chỗ nào có như thế quang minh chính đại a? Nhìn đến tài xế kinh ngạc bộ dáng, rất hiển nhiên, giống như vậy Sòng Bạc, bình thường người là không biết. Hạ Minh cũng không nói nhảm, nói, ta chỉ đường, ngươi đến lái. Nhìn đến Hạ Minh cái này băng lãnh bộ dáng, tài xế này trực tiếp ngậm miệng lại. Hạ Minh một bên chỉ đường, hắn thì là lái xe hơi. Đại khái nhiều nửa giờ về sau, bọn họ cuối cùng là đến mục đích. Hạ Minh không nói hai lời, trực tiếp xuống xe, nhanh nhanh rời đi nơi này. Lúc này tài xế kêu to lên, này này, huynh đệ, ngươi còn không đưa tiền đây. Huynh đệ, thế nhưng là cái này thời điểm đã bị phẫn nộ che đậy hai mắt Hạ Minh. Chỗ nào bên trong còn nghe được tài xế sư phụ nói chuyện. Cho nên Hạ Minh nhanh chóng hướng về bên trong đi đến. Mà tài xế này sư phụ thì là thầm mắng một tiếng. Ngoặc kép, mẹ nó, làm bá vương xe a. Tài xế này bị tức đến không được. Vừa định muốn xuống xe, thế nhưng là làm hắn xuống xe về sau, lại phát hiện Hạ Minh đã không có bóng dáng. Cái này tức tài xế mặt đều xanh. Mẹ hắn, lần sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Chính mình mở nửa giờ xe, vậy mà một mao tiền không có cầm tới. Cái này có thể không giận sao? Hắn nghe nói qua ăn cơm chùa, nhưng là vẫn lần đầu nhìn thấy ngồi bá vương xe. Cái này mẹ nó, đầu năm nay làm sao lại loại người gì cũng có a? Tự nhận không may sư phụ, thì là tức giận lái xe hơi rời đi nơi này. Lúc này Hạ Minh lần nữa đi tới nơi này cái Sòng Bạc. chỉ bất quá lúc này sòng bạc lộ ra nhưng đã đóng cửa. Cũng không có buôn bán. Hạ Minh đi vào tòa cao ốc này về sau, thì có một người mặc tây phục, giày da đen, cách ăn mặc dạng chó hình người tiểu hòa tử đi tới. Mang theo nụ cười nói, tiên sinh, không biết ngài tìm ai? Hạ Minh lạnh lùng nói, tìm Từ Mậu, cho ta đem hắn tìm ra. Soát, tên tiểu tử này sắc mặt hơi đổi. Từ Mậu là ai? Đó không phải là nơi này lão bản sao? Nhìn lấy Hạ Minh ngữ khí như thế hướng, mà lại mang theo một cỗ mùi thuốc súng nói, là hắn biết, trước mắt người này là đến gây chuyện. Tên tiểu tử này lặng lẽ nói, không có ý tứ, chúng ta nơi này không có để cho Từ Mậu, cho nên mời ngươi rời đi trước đi. Nơi này là chúng ta tư nhân địa bàn. Lúc này Hạ Minh cũng nhịn không được nữa. Những người này suýt chút nữa thì lão bà mệnh. Cái này đã để hắn triệt để phẫn nộ. Nếu như lúc đó không phải mình phản ứng nhanh, sợ hai người bọn họ đã bị trực tiếp đâm chết. Cút, Hạ Minh một chân liền trực tiếp đem cái này người cho đạp bay ra ngoài. Tên tiểu tử này liền kịp phản ứng đều không có phản ứng. Liền trực tiếp bị đạp ra ngoài xa 4-5 mét, ôm chính mình cái bụng, không ngừng rên rỉ. Nơi này động tĩnh gây nên không ít người chú ý. Lúc này có mười mấy người nhao nhao hướng về cái này vừa đi tới. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thái bị đánh, tiểu tử này vậy mà dám ở chỗ này động thủ. Các huynh đệ, gọt hắn, khiến tại chỗ người đều là phẫn nộ. Lúc này nhao nhao hướng về Hạ Minh vây tới. Hạ Minh lạnh lùng ánh mắt, tựa như là địa ngục bên trong sát thần đồng dạng. Không có tình cảm chút nào. Hắn chưa từng giết người, nhưng là không có nghĩa là hắn không có tính khí. Không biết lạnh lùng, không có sát khí, bắt hắn lại. Lúc này mười mấy người này nhao nhao hướng về Hạ Minh nhào tới. Hạ Minh nhìn đến những thứ này nhào tới người, hắn phản ứng tương đương cấp tốc. Lúc này nhất quyền liền đem cái này xông vào trước nhất một bên người cho đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, Hạ Minh tốc độ tương đương cấp tốc, mà lại khi ra tay, không lưu tình chút nào, trực tiếp đập nện tại những người này huyệt vị phía trên. Hạ Minh là y thuật đại sư, tại y thuật phía trên đã đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Tăng thêm hắn học là đông y, cho nên đối với thân thể mỗi cái huyệt đạo đều vô cùng dài. Hạ Minh mỗi một cái đánh vào những người này huyệt vị phía trên, trực tiếp khiến cái này người mất đi chiến đấu lực, kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất, kêu rên không thôi. Mười mấy người, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Hạ Minh thì giải quyết chiến đấu. Đây đối với tại chỗ người mà nói, Hạ Minh cũng là một cái ác mộng, thật sự là quá lợi hại. Nói cho ta biết, Từ Mậu ở đâu? Hạ Minh băng lãnh ánh mắt nhìn lấy mười mấy người này, khiến mười mấy người này đều là nhịn không được lạnh run. Không biết, răng rác, a, người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì truyền đến một trận răng rác cốt cách tiếng vỡ vụt âm. Tiếng hét thảm này truyền ra, để tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run, bởi vì tại chỗ người đều nhìn đến. Hạ Minh một chân giẫm ở cái này người trên cánh tay. Một chân vậy mà trực tiếp đem cánh tay cho giẫm nát. Cái này đến bao nhiêu lực khí a? Đây chính là xương cốt a. Vậy mà liền cứ thế mà giẫm nát. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là sợ hãi không thôi. Là, bọn họ đều sợ. Người này chỗ nào là người? Rõ ràng cũng là một cái sát thần. Đúng. Cũng là sát thần, thật sự là quá kinh khủng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.